Năm 2007, một vụ thảm sát cực kỳ nghiêm trọng xảy ra ở huyện Mông Thành, tỉnh An Huy, khiến 5 người chết và 1 người bị thương nặng. Động cơ của hung thủ lại càng khiến nhiều người khó hiểu. Hôn nhân ban đầu tưởng chừng là nền tảng của hạnh phúc, nhưng trong câu chuyện lần này, nó đã trở thành khởi nguồn của một đấng bi kịch. Vậy chính xác thì ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì và tại sao hung thủ lại có hành vi điên cuồng, mất kiểm soát đến như vậy? Hãy cùng chúng mình tìm hiểu qua video ngày hôm nay. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ Án X. 5 giờ 30 sáng, ngày 10 tháng 7 năm 2007, bầu trời An Huy nhiều mây và hơi có chút gió. Bình minh vừa ló dạng, dân làng Hậu Chính, thị trấn Nhạc Phường lần lượt thức dậy tranh thủ việc đồng áng. Ngôi làng này chỉ có hơn 100 người nhưng trong không khí lúc nào cũng tất bật. Mọi hoạt động vẫn diễn ra hết sức bình thường mãi cho đến khi nghe thấy tiếng la hét. Trời ơi, không thể tin được, ai đó đã giết người. Sớm mai hôm đó, người đàn ông họ Trương đã bị đánh thức bởi những tiếng vịt kêu inh ỏi ngoài chuồng. Anh vội vàng bước ra khỏi giường đi đến góc sân để kiểm tra tình hình. Tuy nhiên, đàn vịt thì không có vấn đề gì. Nhưng Trương lại kinh ngạc phát hiện một tấm ra giường nhuốm máu ở ngay bên cạnh. Trương ngẩng đầu nhìn sang phía bên nhà hàng xóm Trịnh Văn Nghĩa. Ngôi nhà này nằm ngay trên sườn đồi, đối diện với sân nhà Trương là cửa sổ phòng ngủ tầng 2 nhà Nghĩa. Linh cảm có chuyện chẳng lành, người đàn ông lập tức men theo sườn đồi đến nhà Nghĩa. Lúc này, cổng đã bị khóa từ bên ngoài. Anh hét lên một hồi lâu, nhưng không có ai đáp lại. Trương còn nhớ rất rõ, đêm khuya hôm qua, trước khi ngủ còn nghe được tiếng ồn ào rất lớn từ nhà hàng xóm. Sao hôm nay mọi người lại ra ngoài sớm thế? Càng nghĩ càng thấy có gì đó không ổn. Anh dùng thanh sắt cậy đứt dây xích cửa, xông thẳng vào nhà. Trương vô cùng hoảng loạn vì cảnh tượng hiện ra trước mắt. Một người phụ nữ nằm dưới sàn, toàn thân rớm máu. Anh Trương lúc này chân tay run lẩy bẩy, miệng la hét thất thanh. Sau một lúc định thần, anh móc điện thoại ra gọi cho cảnh sát. Nhận được tin báo, cảnh sát nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Lúc này, người dân ở trong làng cũng đã biết tin nên tụ tập bên ngoài rất đông. Mọi người bàn tán xôn xao và không ngừng đưa ra những nghi hoặc về nguyên nhân của vụ thảm sát kinh hoàng này. Cảnh sát tiến hành lục soát toàn bộ căn nhà thì tìm thấy tất cả 5 thi thể trong các phòng ngủ khác nhau ở tầng 1. Khi bước lên tầng 2, họ phát hiện một người phụ nữ nằm trên giường, hơi thở thoi thóp nên đã lập tức đưa đến bệnh viện cấp cứu. Sau khi điều tra, cảnh sát xác định danh tính của 5 người thiệt mạng là chủ ngôi nhà Trịnh Văn Nghĩa, 63 tuổi, cùng con gái Trịnh Vĩ, 23 tuổi, cha Trịnh Giang Kỳ, 87 tuổi, em gái Trịnh Vân Lan, 59 tuổi, cháu gái Trịnh Tiểu Vũ, 8 tuổi. Người phụ nữ bị thương là chị họ của Trịnh Vĩ, tên Hàn Yến. 5 xác chết nằm vất vưởng trong một ngôi nhà. Đây là một vụ thảm sát chưa từng có tại huyện Mông Thành và thậm chí là toàn bộ tỉnh An Huy. Nhận được tính chất nghiêm trọng của vấn đề, chính quyền An Huy ngay lập tức yêu cầu Sở Cảnh sát thành phố Bạc Châu tăng cường lực lượng, nỗ lực truy bắt tội phạm càng sớm càng tốt. Chỉ trong vòng một đêm, 5 mạng người đã ra đi một cách lặng lẽ, không có một tiếng động hay bất cứ lời cầu cứu nào, kể cả hàng xóm sát bên cũng không một ai biết. Tin đồn chết chóc lan truyền đi khắp nơi, dân làng bắt đầu sống trong nơm nớp lo sợ. Nhiều người thậm chí không tài nào ngủ được, vì hễ nhắm mắt thì cảnh tượng máu me đó lại vật vờ trong đầu họ. Không biết hung thủ thực sự là ai, rốt cuộc có thù oán sâu đậm gì với gia đình nạn nhân mà có thể ra tay tàn độc đến vậy. Trong quá trình điều tra, cảnh sát đã bác bỏ giả thiết cho rằng đây là một vụ án giết người cướp của, bởi vì đồ đạc trong nhà không có dấu hiệu bị lục lọi hay mất cắp. Vậy nếu như động cơ không phải là tiền, thì có thể vì điều gì? Để giải đáp cho câu hỏi này, trinh sát đã mở rộng điều tra các mối quan hệ xã hội của các nạn nhân. Được biết, gia đình nhà họ Trịnh nổi tiếng giàu có, nhưng cũng rất trọng tình nghĩa. Đối với chòm xóm luôn chan hòa, chưa bao giờ xảy ra xích mích với bất kỳ ai. Vì là một gia đình nhiều thế hệ nên lúc nào cũng phép tắc trên dưới rõ ràng. Nếu như nói giết người vì thâm thù thì cũng chẳng mấy ai tin. Tuy nhiên thì các tình tiết trong vụ án lại đi ngược lại với điều này. Cảnh sát nghi ngờ hung thủ là người quen của nạn nhân. Lý do rất đơn giản, nhà ông Trịnh vốn dĩ được rào chắn rất kỹ, lại thêm có nhiều thành viên sống trong đó nên chỉ có người quen mới thông thạo được mọi ngóc ngách, trà trộn dễ dàng mà không bị phát hiện. Nghi ngờ của cảnh sát không phải là không có cơ sở, vì theo như được biết, ngoài 6 thành viên gặp nạn thì còn có một người từng sinh sống ở ngôi nhà này, tên Hoàng Trung Văn, con rể của Trịnh Văn Nghĩa. Điều lạ là kể từ khi xảy ra thảm án, không ai thấy mặt anh ta đâu. Có thông tin cho biết Hoàng Trung Văn đi làm ăn xa nên chưa về kịp. Cũng có tin đồn nói rằng anh ta chính là hung thủ gây ra thảm án rồi bỏ trốn. Biết được manh mối nằm ở đây nên cảnh sát lập tức triệu tập Hoàng Trung Văn đến thẩm tra. Hoàng Trung Văn, 31 tuổi, là chồng của Trịnh Vĩ. Được biết, vào ngày 8 tháng 7, Văn có đến nhà ông Trịnh ở Mông Thành để rước vợ về sống tại căn hộ mới thuộc huyện Khê Tây. Hoàng Trung Văn ở lại nhà bố vợ một ngày, nhưng đến khi án mạng xảy ra, không ai thấy anh ta đâu. Người dân cho biết, vào tờ mờ sáng, ngày xảy ra vụ việc, bọn họ đã thấy một người đàn ông dắt con chó ra khỏi nhà Trịnh Văn Nghĩa, cẩn thận khóa cổng, rồi bước đi trong vội vã. Người này có gì đó rất đáng nghi. Dựa theo mô tả, các điều tra viên tin rằng người đấy có lẽ là Hoàng Trung Văn. Mặc dù suy đoán Hoàng Trung Văn có liên quan đến vụ án, nhưng đến thời điểm hiện tại, chưa có đầy đủ chứng cứ để kết luận bất kỳ điều gì. Vụ án đang lúc bế tắc thì bệnh viện thông báo nạn nhân may mắn sống sót đã tỉnh lại sau cơn nguy kịch. Cảnh sát rất vui mừng vì đây có thể là nhân chứng quan trọng cho việc gỡ bỏ nút thắt của vụ án. Nạn nhân Hàn Yến không thể nói được vì vết thương trên cổ chưa lành hẳn, cho nên đã dùng bút ghi lại toàn bộ câu chuyện. Trong tờ khai, Yến chỉ ra kẻ sát nhân không ai khác, đó là Hoàng Trung Văn, con rể ông Trịnh. Theo đó, thì sáng sớm ngày 10 tháng 7, trong lúc đang ngủ say trên giường tại tầng 2, Yến giật mình tỉnh giấc vì một cơn đau đầu dữ dội. Hàn Yến lúc đó mơ màng, nhận ra hình như đang bị ai đó dùng dao tấn công. Nhìn thấy con dao bếp sáng loáng, Hàn Yến biết rằng nếu mình cố gắng vùng vẫy, nhất định sẽ bị đâm chết. Trong cơn tuyệt vọng, cô nhắm mắt lại, giả vờ chết. Hàn Yến cảm giác hung thủ đã nhấc hai chân mình lên như muốn máu chảy nhanh hơn. Sau khi thấy cô nằm bất động, hung thủ đã rời đi. Hàn Yến cố gắng mở mắt nhìn theo bóng lưng quen thuộc đó, chính là người em rể Hoàng Trung Văn. Hàn Yến lúc này đã bị đâm nhiều nhát trên người nên bắt đầu cảm thấy khó thở, không thể phát ra được âm thanh nào. Cô cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng để tự cứu bản thân mình. Yến loạng choạng đứng dậy đi xuống lầu. Lúc này cô nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng đau lòng. 5 người thân đều đã bị sát hại một cách dã man, mùi máu tanh sồng sộc lên mũi. Hàn Yến ngơ ngác bước tới cửa chính, nhưng cửa đã bị khóa bên ngoài. Thế là cô lại trở lên lầu, muốn hét lớn nhưng không thể. Cô bèn ném tấm ra giường và chiếc gối dính đầy máu từ tầng 2 ra ngoài cửa sổ, tìm được cây bút mực trong một cái túi dệt. Cô ghi lên đó 2 chữ, cứu mạng. Hàn Yến dùng hết sức ném nó sang sân nhà hàng xóm, rồi sau đó ngất lịm đi. Khi tỉnh lại lần nữa, cô đã nằm trên giường bệnh. Vì cũng chỉ mới chuyển đến đây vài ngày, nên cô không biết nhiều về lai lịch của Hoàng Trung Văn. Chỉ có thể nhận định anh ta trông hơi béo, khuôn mặt có hơi chút nhợt nhạt, nhưng toát lên một vẻ lương thiện. Hình như Hoàng Trung Văn đang cố gắng thuyết phục Trịnh Vĩ cùng hắn trở về Khê Tây nhưng chưa được cô đồng ý. Hàn Yến kể lại, vào tối ngày 9 tháng 7, khi Hàn Trung Văn đang dùng bữa tối với gia đình, Hàn Yến đã nhắc nhở Văn nên tiết chế hành vi khi đang có men trong người. Anh ta nghe vậy không nói tiếng nào mà tự động đứng dậy. Đêm hôm đó, Hoàng Trung Văn giống như có tâm sự, một mình cầm chai rượu lớn, ngồi nốc liên tục ngay dưới chân cầu thang. Sau đó, bị người vợ là Trịnh Vĩ phát hiện ra và chửi mắng một cách xối xả. Hàn Yến suy luận rằng, rất có thể vì bực tức chuyện này nên hắn ta đã ra tay tàn nhẫn như vậy. Hiện tại, việc bắt được nghi phạm Hoàng Trung Văn đã trở thành chìa khóa để giải quyết vụ án. Sau khi thu thập thông tin, cảnh sát đoán rằng Văn có khả năng đang ẩn náu ở khu vực Khê Tây nên đã lái xe đến đây, đồng thời cũng yêu cầu sự hỗ trợ của cảnh sát địa phương. Cảnh sát giao thông Mông Thành cũng được giao nhiệm vụ thiết lập các trạm kiểm soát tại nhiều chốt khác nhau ở trong huyện và dọc cả 6 tỉnh lộ để ngăn chặn hung thủ tẩu thoát. Tất cả những ai có trang phục và đặc điểm ngoại hình giống với Hoàng Trung Văn đều bị giữ lại để thẩm vấn. Sau khi nhận được lệnh, các sở cảnh sát trong và ngoài tỉnh đã cùng nhau triển khai chiến dịch. Một mạng lưới tìm kiếm nhanh chóng được mở ra. Rất nhanh, đến 13 giờ cùng ngày, cảnh sát đã phát hiện ra Văn đang đợi xe buýt ở gần đường cao tốc. Khi bị thẩm vấn, Văn bình tĩnh, khai nhận tội ác, kể lại ngọn nguồn ân oán với người vợ mới cưới, Trịnh Vĩ. Được biết, Hoàng Trung Văn, 31 tuổi, chỉ học hết cấp 2, hiện đang làm chủ một cửa hàng gạch ốp lát ở huyện Khê Tây, thành phố Tuyên Thành, tỉnh An Huy. Theo lời khai, Văn đem lòng yêu Vĩ từ lần gặp đầu tiên vào dịp Tết Nguyên đán năm 2005. Khi đó anh ta đi làm thợ sơn ở tỉnh Chiết Giang, còn Vĩ làm trong một công ty thực phẩm ở Thượng Hải. Nhờ người thân mai mối, đôi bên bắt đầu tìm hiểu nhau. Khi phải yêu xa vì đi làm ở hai nơi, Văn gửi cho bạn gái hàng chục tin nhắn mỗi ngày, đôi khi gọi điện thoại nói chuyện hàng giờ liền. Vĩ tiếc phí dùng điện thoại đắt đỏ nên Văn thường nạp tiền cho cô. Mỗi dịp lễ, anh ta sẽ chuyển 1.000 đến 2.000 nhân dân tệ vào thẻ ngân hàng của Vĩ để cô mua đồ mình thích. Khi được nghỉ, Văn tranh thủ thời gian đến thăm bạn gái, đưa cô đi chơi. Sau hơn một năm, bố mẹ Văn thúc giục cặp đôi làm đám cưới. Vĩ nói sẽ không làm việc đồng áng và đề nghị Văn bỏ làm thợ sơn, mở cửa hàng trên huyện. Gia đình Văn đều đồng ý. Không lâu sau, Văn và em rể góp vốn mở cửa hàng gạch ốp lát ở huyện Khê Tây. Cuối năm 2006, Vĩ cũng xin việc ở Thượng Hải để chuẩn bị cho đám cưới. Hai bên thống nhất rằng gia đình Văn sẽ đưa 30.000 nhân dân tệ tiền sính lễ cho nhà họ Trịnh, đồng thời đưa cho Vĩ thêm 6.000 nhân dân tệ để mua quần áo, bày tiệc ở cả hai nơi. Tối 16 tháng 2 năm 2007, sau tiệc cưới ở nhà họ Trịnh, Văn bị Vĩ từ chối thân mật với lý do đầy mùi rượu. Cô bảo chồng đợi vài ngày sau về Khê Tây thì mới cho phép hành sự. Sau khi đón dâu vào ngày 18 tháng 2, Vĩ mặc nguyên quần áo trốn trong chăn, bất kể Văn dỗ dành thế nào cũng không cho chồng chạm vào. Cô yêu cầu Văn đợi làm xong tiệc cưới vào ngày 22 tháng 2. Hôm đó, Vĩ chê màu hoa cưới cầm tay xấu, làm mặt lạnh rồi cãi nhau với chồng. Đêm tân hôn, cô lại quấn chăn kín mít đi ngủ trước. Văn nói cảm giác khi cưới như bị tạt gáo nước lạnh, một mình ngồi hút thuốc thâu đêm vì chán nản và thất vọng. Những ngày tiếp theo, Vĩ dùng nhiều lý do không cho chồng chạm vào mình. Văn chưa bao giờ nghĩ bạn gái gắn bó 2 năm lại kỳ quặc như vậy. Thấy con giàu dĩ, mẹ Văn hỏi chuyện nhưng cũng không nghĩ ra cách hòa giải. Không lâu sau đám cưới, hai vợ chồng thuê nhà trên huyện sống riêng. Vĩ làm nhân viên phục vụ khách sạn, Văn trông nom cửa hàng. Vì vẫn yêu vợ, Văn dốc sức lấy lòng, chăm sóc tận tình. Thái độ của Vĩ cũng ôn hòa hơn. Nhưng chỉ cần Văn đề nghị chuyện quan hệ vợ chồng thì cô sẽ lập tức trở mặt. Để tránh mặt Văn, Vĩ thường trốn trong quán internet sau giờ làm hoặc là đến chỗ em họ. Đầu tháng 5 năm 2007, Vĩ không về nhà 3 ngày liền. Văn đi tìm vợ suốt 2 ngày trên phố, cuối cùng tìm được ở nhà em họ và kéo cô về. Thái độ bất cần của Vĩ khiến Văn tức giận, tát hai cái khiến cô ngã ra đất. 2 ngày sau, Vĩ nghỉ việc ở khách sạn, bắt xe rời khỏi Khê Tây. Văn liên tục gọi điện đến nhà Vĩ ở Mông Thành, xin lỗi và thuyết phục cô quay lại. Vĩ không chấp nhận, đề nghị chia tay và nói sẽ không trở về Khê Tây nữa. Sau vài lần bị lạnh nhạt, Văn nghĩ đến số tiền sính lễ 36.000 nhân dân tệ và số tiền cho Vĩ trong thời gian yêu đương, tổng cộng lên đến 80.000 đến 90.000 nhân dân tệ vì lo đám cưới mà gia đình nợ 28.000 tệ chưa trả được. Văn sợ mất tất cả, bị làng xóm chê cười nên nảy ý định giết vợ nếu cô không chịu quay về. Ngày 3 tháng 5, Văn viết tâm sự vào sổ tay, bày tỏ kể từ ngày kết hôn chưa bao giờ có giây phút nào là vui vẻ. Thái độ lạnh nhạt của vợ khiến anh ta liên tục muốn trả thù. Ngày 20 tháng 5, sau khi nhận được điện thoại đòi chia tay, Văn viết ra nhật ký vài dòng, nói rằng muốn giết Vĩ và cả nhà cô. Văn giấu con dao gọt trái cây đến Mông Thành. Tuy nhiên, gia đình Vĩ hứa sau vụ thu hoạch sẽ đưa cô về nhà chồng, nên nguôi giận, từ bỏ ý định gây án. Văn ở lại 2 ngày, rồi về nhà một mình. Tuy nhiên, Văn đợi mãi, không thấy Vĩ quay lại. Sau mới biết, cô đã đi Thượng Hải làm việc. Mãi đến ngày 7 tháng 7 năm 2007, Hoàng Trung Văn nhận được điện thoại của Trịnh Vĩ yêu cầu anh đến Mông Thành vào ngày hôm sau mà không nói rõ lý do. Hoàng Trung Văn vì đang bận công việc nên hứa sẽ đến trong vài ngày nữa. Trịnh Vĩ nhất quyết đòi chồng phải đến vào ngày mai. Không nói gì, Văn đặt điện thoại xuống, viết lại vào cuốn sổ tay một câu: ngày mai tôi sẽ đến Mông Thành, nếu Trịnh Vĩ không quay lại, tôi sẽ giết cả nhà cô ấy. Buổi tối ngày hôm sau, Hoàng Trung Văn đến Mông Thành, nhưng Trịnh Vĩ không đến đón như lời hứa. Điện thoại di động của cô cũng tắt máy. Văn mua 2 điếu thuốc và 1 túi trái cây, rồi bắt xe đến nhà bố vợ. Gia đình ông Trịnh đã mời anh ta uống rượu và dùng bữa cùng gia đình. Thấy Trịnh Vĩ chưa về, anh ta cầu xin bố vợ khuyên bảo cô. ông Trịnh nói Văn đã từng đánh vào đầu Vĩ, khiến cô bị bệnh, phải lên Thượng Hải, chữa mất 10.000 nhân dân tệ. Nếu anh trả lại 20.000 nhân dân tệ, thì sẽ giúp bảo cô quay về Khê Tây. Văn nói không mang theo đủ tiền, nên người bố vợ cũng làm ngơ. Đêm đó, Hoàng Trung Văn nằm một mình trong căn phòng nóng bức, trằn trọc không ngủ được, càng nghĩ càng thấy tức. Gần trưa ngày 9 tháng 7, Trịnh Vĩ và người anh họ của cô dắt theo một chú chó về nhà. Họ tay trong tay, cười nói vui vẻ, phớt lờ Trung Văn. Cô của Trịnh Vĩ đã nấu bữa trưa thịnh soạn, cả nhà cùng nhau ăn uống vui vẻ. Sau khi ăn xong, mọi người đứng dậy, Trịnh Vĩ yêu cầu Văn phải đưa cho mình 20.000 nhân dân tệ mới chịu theo anh ta quay về. Văn cho rằng những câu nói này của vợ chỉ là lời bia rượu nên không mấy quan tâm. Vào lúc 2 giờ chiều, Trịnh Vĩ và anh họ đến thị trấn để sửa điện thoại di động. Văn đề xuất được đi cùng nhưng bị vợ phản bác. Hoàng Trung Văn ở nhà một mình xem TV, chơi game, trải qua một buổi chiều vô cùng buồn tẻ. Khi trời tối, Trịnh Vĩ trở về nhà. Trong bữa tối, Hoàng Trung Văn uống một chai bia, còn Trịnh Vĩ uống rượu. Sau bữa ăn, vài người trong nhà đã đi ngủ. Hoàng Trung Văn đứng trước mặt của vợ nói: "Trịnh Vĩ, chúng ta nói chuyện một chút được không? Giữa chúng ta không còn gì để nói cả." Trịnh Vĩ lắc đầu: "Cô gọi tôi tới, sao lại không có gì để nói?" Hoàng Trung Văn hét lớn: "Trước kia chúng ta đều phạm sai lầm, em đừng tức giận nữa, hãy bỏ qua và cùng nhau sống thật tốt." Văn nói tiếp. Trịnh Văn Nghĩa lúc đó cũng có mặt, nghe vậy lại không ngừng lặp đi lặp lại: "Anh đánh vào đầu con gái tôi phải tốn 10.000 tệ đưa nó lên Thượng Hải chữa trị. Nếu anh trả lại 20.000 tệ, tôi sẽ cho con gái quay về với anh. Còn không, đừng mơ." Hoàng Trung Văn chân thành nói: "Được, con sẽ trả, nhưng không phải bây giờ, con hiện tại không mang đủ tiền." Ba người nhắc đi nhắc lại về vấn đề này cho đến khoảng 11 giờ tối, Trịnh Vĩ thở dài rồi đứng dậy đi lên lầu ngủ. Hoàng Trung Văn theo cô đến ban công tầng 2 hỏi: "Chuyện quá khứ đừng tranh luận ai đúng ai sai, chúng ta có thể làm lại từ đầu, chỉ cần em quay về với anh nhất định sẽ thay đổi." Trịnh Vĩ nghe như vậy liền nói: "Liệu một chiếc cốc vỡ đi rồi có dán lại được không?" Hoàng Trung Văn vẫn tha thiết cầu xin. Trịnh Vĩ liên tục đưa ra nhiều lý do khác nhau để chấm dứt câu chuyện. Trịnh Vĩ thậm chí còn lớn tiếng chế nhạo người chồng, khiến anh ta vô cùng tức giận. Trong lúc không biết xử lý như thế nào, Văn gọi điện cho anh họ và nhờ khuyên ngăn Trịnh Vĩ. Thế nhưng chưa kịp cất lời đã bị người vợ giật điện thoại lại. Trịnh Vĩ thậm chí vào phòng đóng cửa trò chuyện rất to, như đang thách thức lòng kiên nhẫn của Hoàng Trung Văn. Nếu không thể cứu vãn cuộc hôn nhân này nữa, Hoàng Trung Văn yêu cầu chấm dứt. Anh ta muốn đòi lại số tiền thách cưới từ Trịnh Vĩ, nhưng cô làm sao có thể chấp nhận yêu cầu vô lý này. Hoàng Trung Văn rất khó chịu khi nhìn vẻ mặt vô cảm của người vợ. Sau khi bước vào phòng, anh ta nằm ngã ra giường nhưng không tài nào nhắm mắt được. Văn tự nghĩ rằng Vĩ mắc nợ mình, gia đình nhà họ Trịnh cũng mắc nợ mình. Nếu Trịnh Vĩ nhất quyết không chịu về nhà, Văn sẽ mất vợ, mất hết tài sản cá nhân. Rồi đây, gia đình, người thân và bạn bè sẽ cười nhạo và xa lánh mình. Hoàng Trung Văn suy đi nghĩ lại, nhớ đến lời nói nhẫn tâm vừa rồi của vợ, cảm thấy không thể bắt cô về lại nữa. Gia đình cô không những không chịu giúp đỡ mà còn đòi tiền. Hoàng Trung Văn quyết định rời khỏi giường và bắt đầu thực hiện kế hoạch giết người. Văn lợi dụng lúc mọi người đang ngủ mê ở trong cơn say rượu, đã lén lấy dao ở trong bếp đi gây án, sau đó khóa cửa bỏ trốn khỏi hiện trường. Sau khi gây án, Văn nói định chạy trốn về Khê Tây để gặp bố mẹ lần cuối rồi tự sát, nhưng chưa thực hiện được thì đã bị bắt. Hoàng Trung Văn trong lúc khai nhận tội ác, tay bị cùm chặt, hắn ta ngồi trên một chiếc ghế nhỏ, khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt vô hồn, trông rất thiếu sức sống. Đôi khi hắn ta mỉm cười, đôi khi lại thở dài mệt mỏi. Xuyên suốt quá trình tường thuật, hắn ta không hề có thái độ căm phẫn nào với người vợ Trịnh Vĩ. Tháng 11 năm 2007, sau nhiều phiên tòa sơ thẩm, Hoàng Trung Văn bị kết án tử hình vì tội cố ý giết người. Hắn ta không kháng cáo, nói muốn lấy cái chết để bù đắp tội lỗi. Sau khi nhận án tử, Văn chia sẻ câu chuyện với giới truyền thông. Hắn ta phủ nhận tin đồn nhà Vĩ đồng ý việc cưới xin để lấy tiền sính lễ xây nhà mới. "Nhà của cô ấy xây lâu rồi, chúng tôi tự do yêu đương, quen nhau hơn 2 năm. Tôi không nghĩ cô ấy cưới tôi để lừa tiền. Cô ấy đối xử rất tốt với người khác, với bố mẹ tôi cũng rất tốt. Chỉ dữ dằn với tôi, không làm tròn bổn phận người vợ. Tôi không thể chấp nhận được cách làm của cô ấy", Văn nói. Chia sẻ về nguyên nhân giết cả gia đình họ Trịnh, tên Văn cảm thấy rất hối hận vì hành động mất kiểm soát của mình. Giờ nghĩ lại, hắn ta tự trách đã quá ngông cuồng coi rẻ tính mạng của người khác. Khi cảnh sát hỏi rằng liệu không có cách giải quyết nào khác trừ việc giết người hay sao, hung thủ cho hay, tôi không biết phải làm gì hết. Tôi nghĩ giết họ là cách duy nhất. Để kết hôn, gia đình tôi đã dùng hết số tiền tiết kiệm, thậm chí là vay nợ, tổng cộng lên đến gần 100.000 tệ. Khi tôi nghĩ đến cha tôi, người ở độ tuổi ngoài 60, mỗi ngày phải lên núi quẩy tre, kiếm từng đồng bạc cho tôi cưới vợ. Khi tôi nghĩ đến việc vợ mình không quay về, tôi sẽ mất cả hai. Cuộc sống của tôi sẽ còn lại gì? Tôi sẽ bị người thân và bạn bè cười nhạo. Vì vậy, chỉ có giết chết cô ấy mới là sự giải thoát. Cuối cùng, sau một thời gian vật lộn ở trong tù, ngày 13 tháng 5 năm 2008, Hoàng Trung Văn chính thức bị đưa ra pháp trường xử bắn. Ngày Văn bị hành quyết, cảnh sát cũng chính thức đóng án. Tuy nhiên, sau khi đoạn hội thoại trên được công bố, nhiều người đã đưa ra một số ý kiến trái chiều. Mặc dù Hoàng Trung Văn là mang trọng tội, nhưng xét về góc độ nào đó, họ cũng thương cảm cho hắn ta. Vốn dĩ, Văn nghĩ rằng sau khi lấy vợ, mình sẽ có được một mái ấm nhỏ, sống một cuộc đời trọn vẹn. Nhưng hắn ta thậm chí chưa ngày nào được làm chồng, huống chi là vinh hạnh làm cha. Sự lạnh nhạt của người vợ cùng với sự chèn ép quá đáng của gia đình họ Trịnh là một phần nguyên nhân dẫn đến lỗi lầm không thể tha thứ của tên sát nhân Hoàng Trung Văn. Một số nạn nhân trong câu chuyện, họ cũng có lỗi, nhưng tất cả đều không đáng để chết thảm như vậy. Đó càng không phải lý do để bao biện cho hành vi tàn nhẫn của hung thủ. Ở đây, chúng ta không dung túng cho tội ác, nhưng cũng nhận định câu chuyện trên nhiều phương diện khác nhau. Qua vụ án này, mọi người có thấy hoài nghi rằng liệu tình yêu có thực sự hiện hữu trong Trịnh Vĩ hay không? Rốt cuộc, tình yêu mà không có tình dục thì sẽ như thế nào? Đây vẫn còn là một thắc mắc lớn. Nhưng dù có thế nào đi chăng nữa, chúng ta nên đón nhận sự thật trong một tâm thế tốt. Nếu không may gặp đen đủi trong chuyện tình cảm, giống như Hoàng Trung Văn, thì hãy thử buông bỏ để được thanh thản, tự do. Cảm ơn các bạn đã cùng mình theo dõi hết video ngày hôm nay. Đừng quên like và đăng ký kênh Kể Án X để biết thêm về những vụ án có thật trên thế giới.